Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, sói nuốt hổ cắn, đấu đá, mới tới phó tổng giám cùng lạc tổng giám đấu đá, lợi hại a. Trần tổng giám không muốn đưa tay đi nắm lạc tổng giám tay. Chẳng lẽ là hy vọng một ngày kia đứng tại chỗ chờ lấy chủ động hướng lạc tổng giám đưa tay. Trần tổng giám rất đẹp, Trần tổng giám caro khăn tay thật xinh đẹp. Ta muốn làm tay hắn khăn phấn, không có người nói chuyện. Nhưng là mọi người ánh mắt mịt mờ giao lưu vẫn là tiết lộ mỗi người tâm tình. Vốn cho là lắng nghiêng về một bên nghiền ép cục diện. Mọi người cũng đều quen thuộc dạng này cố sự hướng đi. Nhưng là, mới tới cái này phó tổng giám cùng nguyên lai phó tổng giám đều không quá đồng dạng đây. Tuổi trẻ tuấn mỹ, cơ trí cường thế, ta không cùng ngươi xung đột chính diện, nhưng là ta mỗi một câu mỗi một cái động tác đều là tại nhằm vào ngươi. Ngươi nói một đống lớn lời nói đến nhục nhã ta, ta lại ngay cả lời nói cũng không muốn nói. Trực tiếp từ trong túi móc cái khăn tay lau hai tay, hiện đang hồi tưởng lại đến. Trần tổng giám mỗi một cây bị lau qua ngón tay, bao quát những ngón tay đó khe hở đều giống như tại đối lạc tổng giám trần trụi trào phúng. Đặc sắc, kích thích, đây mới thực sự là văn phòng đấu tranh a. Những tâm đó miệng chửi mẹ không cử động cầm nhân tổ tông nhìn theo web chat thiểu năng trí tuệ một. Dạng lần này đến phiên lạc kiệt mộng bước, bị trần thuật cho đánh trở tay không kịp. Ta cảm thấy mình hiện tại còn chưa có tư cách cùng lạc tổng giám nắm tay. Trước chờ ta lại thăng cấp một chút đi, chờ ta thăng một lít lại cùng lạc tổng giám nắm tay. Tại lạc kiệt nghe tới, câu nói này phá lệ chói tai. Hắn cự tuyệt chính mình chủ động vươn đi ra tay phải. Lại nói đợi đến hắn về sau thăng một lít lại nắm tay. Đã là bộ phận thiết kế phó tổng giám hắn lại tăng một lít lời nói. Này sẽ là vị trí nào? Bộ phận thiết kế tổng giám. Hoặc là nói siêu việt bộ phận thiết kế tổng giám tồn tại. Vậy mang chính mình đưa thân vào chỗ nào? Mà lại, lau nửa ngày tay, nhưng lại không nguyện ý cùng mình nắm tay trong này biểu đạt thâm ý đã làm cho Thương Thảo chủ động chạy đi tới bắt tay mà bị quát lớn. Ngay trước mặt mọi người lấy khăn tay ra đem cặp kia vươn ra tay cho tỉ mỉ lau một lần. Hắn là cảm thấy mình trước đó hành vi rất bẩn. Hành vi bẩn, tay cũng bẩn, cho nên phải thật tốt chà chà. Muốn lau sạch sẽ, thật là một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa a. Thú vị, thật đúng là có ý tứ. Lạc Kiệt cuối cùng đem vươn đi ra cái kia tay phải cho thu hồi đi. Nâng nửa ngày, hiện tại thu hồi lại đều có loại ê ẩm sưng cảm giác khó chịu, Trần thuật. Chuyện cũ năm xưa Trần, tự thuật, lời nói ít, sống tốt, Trần thuật lần nữa nghiêm túc giới thiệu chính mình. Tốt, Trần thuật, Trần phó tổng giám, ta nhớ kỹ ngươi, Lạc Kiệt đưa tay đỡ nâng kính mắt. Vừa cười vừa nói, lại một lần nữa đại biểu bộ phận thiết kế hoan nghênh Trần Phó Tổng Giám đến. Hy vọng Trần Phó Tổng Giám có thể sớm ngày dung nhập chúng ta bộ phận thiết kế. Cho chúng ta bộ phận thiết kế công tác góp một viên gạch. Nếu như gặp phải khó khăn gì, kịp thời nói cho ta biết. Ta sẽ tìm kiếm nghĩ cách giúp ngươi giải quyết. Ta sẽ, Trần Thuật gật đầu, cảm ơn Lạc Tổng Giám. Lạc Kiệt quay người nhìn về phía Lâm Kỳ, đồng dạng là cười ha hả bộ dáng. Nói ra, cảm giác tại Lâm Tổng cho chúng ta đưa tới Trần Phó Tổng Giám còn trẻ như vậy Tuấn Kiệt. Lạc Mỗ vô cùng cảm kích. Ha ha ha, đây là tập đoàn cao tầng ý tứ. Ta chính là theo tới chân chạy, Lâm Kỳ cười ha hả nói ra. Lúc trước hắn cũng không có nghĩ qua phải dùng Trần Thuật. Chỉ là bị Khổng Khê vị này cô tỷ tỷ cho chặn ngang một chân mà thôi. Hiện tại Lạc Kiệt nói rõ muốn đối phó Trần Thuật, hắn mới không nguyện ý đem cái này miệng nồi lớn khiêng trên người mình đây. Lạc Kiệt gật gật đầu, liếc nhìn mọi người tại đây, nói ra, công tác đều làm xong sao? ào ào ào trong phòng họp trong nháy mắt rời khỏi hơn phân nửa. Lạc Kiệt ánh mắt lần nữa cùng Trần Thuật đối mặt, ngay sau đó xoay người chỉ hướng bên ngoài đi đến. Lâm Kỳ đi đến Trần Thuật bên người, dùng lực vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, ai, không nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm, ngươi thì cùng Lạc Kiệt lên lớn như vậy xung đột kiếm tiền mà thôi. Cần gì chứ? Trần Thuật một mặt phẫn nộ, giống như vừa rồi nhận bao lớn ủy khuất giống như, thở phì phì phải nói, Lâm Tổng, ngươi vừa rồi cũng đều nhìn thấy. Hắn vừa tiến đến liền nói ngươi tránh đi, hắn đem bộ phận thiết kế người toàn bộ kéo đến phòng họp. Khai hội ngươi là bộ tài nguyên nhân lực quản lý, đưa mới nhân viên nhập chức giới thiệu cho mọi người nhận thức một chút là phải có trình tự. Hắn cứ như vậy để ngươi không xuống đài. Ta là ngươi tự mình thông báo tuyển dụng tiến đến. Hắn nói thế nào ta? Ta không có vấn đề. Dù sao ta thấp cổ bé họng. Nhưng là... Hắn nói như vậy Lâm Tổng lại không được. Lâm Kỳ kinh hãi, tranh thủ thời gian lên tiếng an ủi, đừng kích động Trần Thuật, ngươi đừng kích động, Lạc Tổng giám cũng là như thế tính tình, chúng ta đều là người quen cũ, mọi người cũng là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thì không cần để ở trong lòng. Còn có, ngươi bây giờ tiến đến mà đắc tội Lạc Tổng giám, ta sợ ngươi về sau tại bộ phận thiết kế thời gian khổ sở a. Trần Thuật cười lạnh, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn sống chung hòa bình. Ngươi vừa giới thiệu thân phận của hắn, ta thì chạy tới chủ động chào hỏi kết quả đây. Hắn giống như là mắng cháu trai một dạng đem ta răn dạy một trận. Ta nếu như cứ như vậy nhịn xuống, ngươi cảm thấy ta cái này phó tổng giám về sau còn có thể hay không tại bộ phận thiết kế ngẩng đầu lên, bộ phận thiết kế mấy chục người toàn bộ đều nhìn đâu. Ta nếu như một câu không nói, coi như làm có việc gì đều chưa từng xảy ra, cái này bộ phận thiết kế ta còn có thể ngẩn đến xuống dưới, dứt khoát cũng học ta tiền nhiệm hiện trường từ trước tốt. Không nên vọng động, không nên vọng động. Lâm Kỳ lần nữa vỗ vỗ Trần Thuật bả vai, nói ra, ngươi cùng Lạc Tổng Giám đều là tính tình trung thực, gặp gỡ lần đầu có chút tranh chấp cũng không phải vấn đề lớn gì. Ở chung lâu, nói không chừng các ngươi thì có thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Đúng hay không? Lại nói, công ty đem ngươi chiêu tiến đến, cũng không phải để ngươi đến kết giao bằng hữu, vẫn là muốn thật tốt làm việc. Đem bộ phận thiết kế công tác làm tốt, ta hiểu rõ. Trần Thuật một mặt chân thành nhìn về phía Lâm Kỳ, nói ra, ta là Lâm Tổng thông báo tuyển dụng đến, nhất định không thể cho Lâm Tổng mất mặt, ta sẽ thật tốt làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ phận thiết kế thành tích. Ha ha ha, Lâm Kỳ cứng ngắc, cười cười, nói ra, tốt. Ngươi tranh thủ thời gian tiến vào trạng thái làm việc đi. Ta còn có việc, thì không bồi ngươi, ta đưa tiễn Lâm Tổng. Không dùng đưa, không dùng đưa. Tranh thủ thời gian công tác quan trọng, Lâm Kỳ liên tục khoát tay. Bước đi như bay, cũng không quay đầu lại chỉ hướng bên ngoài đi đến. Lâm Tổng đi thong thả, Trần Thuật theo đưa ra đến. Ở phía sau ân cần hô. Tiến thang máy, Lâm Kỳ vẫn có loại không an toàn cảm giác, chỉ hướng bên ngoài nhìn một chút, liều mạng nhấn nút đóng cửa, sợ Trần Thuật cũng cùng theo vào. Cái này hỗn đản, cửa thang máy đóng từ từ đi lên. Lâm Kỳ rốt cục nhịn không được chửi ầm lên, sói nuốt hổ cắn, ngươi cùng Lạc Kiệt tranh giành đi, còn muốn đem ta lôi xuống nước. Quả thực là hỗn trướng chi cực, Lâm Kỳ mới vừa tiến vào bộ phận nhân sự tầng lầu. Trợ lý lập tức nghênh tới, nói ra, Lâm Tổng, Bạch gia tới, ở văn phòng đợi ngài. Lâm Kỳ có loại quay đầu liền đi xúc động, hai ngày này là xảy ra chuyện gì đây? Thời gian dài gặp không đến người Khổng Khê chạy tới lẫn vào công ty một cái bộ môn phó tổng giám. Nhân tuyển. Lạc Kiệt vừa ra trận thì cùng Trần Thuật đến cái dao găm gặp đỏ. Hiện tại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Bạch đại gia lại chạy đến phòng làm việc của mình. Ngồi, mình rốt cuộc là chọc ai gây ai vậy? Ngày chủ nhật phải đi trong miếu bái cúi đầu. Lâm Kỳ tại trong lòng suy nghĩ. Lâm Kỳ đẩy ra cửa phòng làm việc. Thân hình cao lớn hình tượng tuấn lãng Bạch Khởi Nguyên đang ngồi ở trên ghế salon lật xem một quyển tạp chí. Nhà kia tạp chí thời trang là Đông Chính hợp tác lâu dài đồng bọn. Đặc biệt mời Bạch Khởi Nguyên cùng Khổng Khê đập lớn nhất một thời kỳ mới trang bìa. Tạp chí đưa tới có mấy ngày, Lâm Kỳ cũng sớm đã xem hết. Chính là không hiểu Bạch Khởi Nguyên là sao lại lật đi ra nhìn. Bạch gia ngài lão nhân gia ngày hôm nay làm sao có thời gian đến ta nơi này thị sát. Chạy đến nơi này của ta ngồi xuống. Lập tức để cho ta cái này phòng làm việc nhỏ tinh quang thôi sán. Sáng rõ khiến người ta mở mắt không ra a. Lâm Kỳ nhìn cùng Bạch Khởi Nguyên quan hệ rất quen. Rất là thân mật chào hỏi. Quấy giày Lâm Tổng công tác. Bạch Khởi Nguyên hợp lên tạp chí. Nhìn lấy Lâm Kỳ một mặt áy náy nói ra. Bạch gia có thể đừng nói như vậy. Nếu để cho những fan đó nghe được. Ta phải bị bọn họ mắng máu chó đầy đầu bao nhiêu người muốn cùng Bạch gia cùng một chỗ ăn bữa cơm. Rau dưa, đây là sửa chữa đều sửa chữa không tới phúc khí. Lâm Kỳ không hiểu vị đại gia này đến mục đích. Đành phải nói chút vui vẻ lời nói nghe một chút. Bởi vì là truyền hình truyền thông công ty. Ở bên trong công nhân đều giống như nhiễm nghệ sĩ biểu diễn bầu không khí. Vuốt mông ngựa đều có cỗ tử lời nói ra chết người không đền mạng tư thế. Là như thế nè, Bạch Khởi Nguyên ở trong lòng cân nhắc dùng từ. Nói ra, nghe nói công ty mới chiêu một cái bộ phận thiết kế phó tổng giám. Lâm Kỳ hai mắt trợn lên, có luôn chỉ trải qua sấm sét giữa trời quang hoang đường cảm giác. Chẳng qua là tập đoàn cấp dưới bộ phận thiết kế một cái phó tổng giám chức vị. Thế mà là lao động Đông Chính tập đoàn nổi tiếng nhất hai đại nghệ sĩ đi ra đứng đài. Khổng Khê thì không cần nói. Hiện tại nhân khí tăng mạnh. Chạm tay có thể bỏng. Bạch Khởi Nguyên là nghiệp giới đại ca. Càng là Khổng Khê tiền bối. Trước kia Khổng Khê vừa lúc mới vào nghề thì là theo chân Bạch Khởi Nguyên nhập vai phối hợp lửa. Cháy tới. Hắn không chỉ là nghệ sĩ. Mà lại là Đông Chính cổ đông. Bình thường không há miệng, vừa nói cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, so Đông Chính đại lão bản Lật Côn nói chuyện còn đều hữu hiệu hơn. Hắn cũng muốn đứng ra ủng hộ Trần Thuật. Cái này Trần Thuật đến cùng là lai lịch gì a? Làm sao? Lâm Tổng không tiện nói. Nhìn thấy Lâm Kỳ trầm mặc không nói, Bạch Khởi Nguyên nhíu mày, lên tiếng hỏi, không có không có, Lâm Kỳ vội vàng phủ nhận. Vừa cười vừa nói, tại Bạch gia trước mặt, công ty nơi nào có không tiện nói sự việc, là, công ty vừa mới thông báo tuyển dụng một cái bộ phận thiết kế phó tổng giám. Hắn tên là Trần Thuật, Bạch gia nhận biết, gặp qua một lần, không quen, Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu, nói ra, đây là một người như thế nào đâu, cái này, không biết hình dung như thế nào. Lâm Kỳ nói ra, ta làm nhân lực tư nguyên nhiều năm, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua còn trẻ như vậy người. Có ý tứ gì? Bạch gia gặp qua hắn, thứ nhất mắt ấn tượng như thế nào? Nhã nhặn, sạch sẽ, nụ cười rất có cảm nhiễm lực. Bạch Khởi Nguyên hơi suy nghĩ, cho một cái rất chính diện đánh giá. Đúng, chính là như vậy. Cái này Trần Thuật thứ nhất mắt nhìn qua nhã nhặn, một phúc hậu cùng vô hại bộ dáng, rất dễ dàng khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Lâm Kỳ phụ họa nói ra, nhưng là, người tiếp xúc lâu, mới phát hiện, đây là một đầu hất lên da dê sói a. Ồ, Bạch Khởi Nguyên khóe miệng xuất hiện một vòng ý cười, nói ra, nói nghe một chút. Ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.